Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 66, võ hồn tiến cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, sau trận chiến, phòng y tế của Học viện Thần Phong. Trên chiếc giường Huyền Long nằm nhắm mắt hơi thở có chút gấp. Kế bên là ba khuôn mặt lo. Hừm, cơ thể lạ quá, đang nóng lên thì phải. Huyền Long khó khăn mở mắt thì. Ba ngươi làm quái gì vậy? Huyền Long mở mắt thì ba khuôn mặt sáu con mắt đang kề sát nhìn hắn. Giám sát, ba người Đường Tiểu Ngạo, Mục Thanh Hạ, Ninh Tâm đồng loạt trả lời. Quan sát, Huyền Long ngồi vậy nhìn ba người hỏi. Ờ thì, Mục Thanh Hạ mập mờ. Ngươi thật sự chỉ bị cạn kiệt hồn lực. Ninh Tâm nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta thấy ngươi thở gấp, người nóng, không phải là mơ xuân mộng. Đường Tiểu Ngạo đỏ mặt ấp úng nói. Bốp, ui ra. Đường Tiểu Ngạo bị Huyền Long tác đầu đau ớn ôm đầu rên rỉ. Xuân, cái đầu ngươi chỉ là hồn lực có chút bất thường. Huyền Long đưa tay trái lên nhìn, nắm thả quả đấm. Ngươi cũng vậy hả? X2. Bất ngờ hai người Ninh Tâm, Thanh Hạ đồng thanh nói, rồi hai người quay sang nhìn nhau. Ta chỉ thấy hồn lực có chút tăng thì phải. Mục Thanh Hạ, ta hình như cũng vậy. Đâu có cái biểu cảm khó chịu như ngươi. Ninh Tâm nhìn Huyền Long nói. Nè, đừng có mà bơ ta. Chấm chấm, Đường Tiểu Ngạo chen vào. Gì, ngươi làm gì có dung hợp võ hồn với Huyền Long mà bơ với không bơ? Ninh Tâm, hả, ta tò mò hai ngươi bao giờ dung hợp võ hồn vậy? Mục Thanh Hạ nhìn Ninh Tâm hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Ninh Tâm liếc Mục Thanh Hạ. Hừ, Mục Thanh Hạ. Hừ, Ninh Tâm. Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm lườm nhau, căn phòng bỗng nóng lên. Ta nói đừng có mà bơ ta mà. Đường Tiểu Ngạo lại chen vào. Nhưng, im mồm, X2. Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm đồng thanh nói. Ơ hu hu, lão đại họ ăn hiếp em. Hu hu. Đường Tiểu Ngạo bất ngờ ôm lấy Huyền Long sướt mướt. Ha, tên này diễn hay thật. Huyền Long nở nụ cười chua chát thầm nghĩ. Này tên kia, Mục Thanh Hạ như hóa điên khi thấy Đường Tiểu Ngạo ôm Huyền Long. Cút ra khỏi Huyền Long của ta mau. Ninh Tâm hét, cả hai người Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm lôi lôi kéo kéo Đường Tiểu Ngạo cả buổi. Và ba người này mất thêm cả buổi để tám chuyện mới chịu buông tha cho Huyền Long. Huyền Long lúc này, muốn tốt nghiệp sớm quá. Đúng, chính nó, cảm giác của hắn lúc này. Khi cả ba người Mục Thanh Hạ, Đường Tiểu Ngạo, Ninh Tâm chịu rời đi. Tiểu Nguyệt, hồn lực ta sao thế? Chủ nhân không cần lo. Hồn lực chỉ đang dao động xíu do võ hồn của ngài vừa tiến cấp thôi. Gì, võ hồn biến dị thì đã nghe qua chứ tiến cấp thì chưa nghe bao giờ. À hát ha ha, chủ nhân sẽ không bao giờ tìm được võ hồn tiến cấp thứ hai đâu. Gì, nó chỉ có ở mình ngài thôi. Ta có cảm giác ai đó vừa mổ xẻ thân thể ta để thí nghiệm cái gì đó thì phải. Xùy, xùy, huýt sáo. Huyền Long bỗng dưng có cảm xúc muốn giết người. Phòng viện trưởng. Trong căn phòng đầy sách, giấy và cả sự yên lặng, Châu Ngạo Thiên từ từ bỏ lá thư xuống bàn. Ngồi trên ghế hắn ngước mặt lên trần nhà thở dài. Lòng lại nhớ đến một mảng ký ức. Loạt ký ức khiến hắn bao năm vằng vặc. 12 năm trước hắn vốn dĩ đã thăng cấp đến đấu la, tưởng rằng đã có chút thành tựu, nhưng ngọn lửa, chỉ một ngọn lửa đốt cháy hết cái ảo tưởng tưởng đã có thể hơn người của hắn. Hôm đó trời đất tối sầm, những đợt chấn động hồn lực liên tiếp nổ ra gần như tách đôi thiên địa, nhấn chìm tất cả vào biển lửa vô tận. Thứ hắn mập mờ thấy được chỉ có bóng lưng của sư phụ cùng sư mẫu một mình đối chọi 10 đấu la. Sư tổ thì trọng thương, tay lại ôm lấy một đứa bé. Huyền Long, cậu là đứa trẻ đó sao? Châu Ngạo Thiên bỗng lẩm bẩm, tay cầm tấm lệnh bài lên xem. Dông bão lại sắp nổi nữa rồi. Phòng 602. Huyền Long thân nhẹn vận hồn lực tứ hoàn cũng xuất hiện phía sau lưng. Võ hồn ngọn lửa vô định lúc đầu đã hóa thành một ngọn lửa màu đen có hình dạng một con người với đôi mắt sắc như sói. Miệng có răng nhọn hoắt như cá mập. Tay lại có móng dài sắc nhọn và từ đầu tới chân một màu đen vô định. Võ hồn, hắc hỏa ma nhân. Đúng lúc đang quan sát võ hồn của mình, cánh cửa phòng bỗng mở. Huyền Long nhanh thu lại võ hồn cùng hồn hoàn của mình, đưa ánh nhìn ra ngoài phía cửa. Ninh Tâm từ ngoài từ từ bước vào. Khuôn mặt cô lúc này vậy mà mang vẻ u buồn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường của mình, đưa ánh mắt nhìn Huyền Long. Huyền Long lúc này bộ dạng lười nhác nằm úp mặt dài trên giường. Ninh Tâm lúc này bỗng cảm xúc đang xen nhìn người bạn cùng phòng. Tên kia lạ. Đúng vậy, lúc đầu khi gặp Huyền Long cô chẳng thể ưa nổi hắn, nhưng chính tên kỳ lạ này lại thu hút cô và không thể phủ nhận nhờ hắn mà biến lớp e trở thành lớp đứng đầu. Nghĩ thôi là cô đã không dám tin là sự thật. Một cá nhân lại khiến cả một tập thể phải hướng đến hắn, ganh đua với hắn. Này Huyền Long, gì? Sau tuần này là nghỉ hè, ngươi định về nhà sao? Không, hả? Ta vừa mới bị bỏ rơi. Bỏ rơi? Ý ngươi là gì? Thì ta mới nhận được bức thư. Trong thư chỉ ghi dòng chữ đừng quay lại tìm ta. Vậy đó. Hừm, vậy ngươi định đi đâu? Chắc là ăn bám. Ăn bám? Thì ta có ít người quen. Vậy sao? Ta định mời hắn đến nhà chơi vậy mà. Lần khác vậy. Ninh Tâm nhỏ giọng thầm nghĩ. 7 ngày sau. Huyền Long từng bước ra khỏi Thần Phong học viện. Hắn vậy mà tiến vào khu nơi hắn từng xuyên qua để đến đây học. Thật nhớ nơi yên bình đó quá. Nhưng chắc không còn nữa nhỉ. Huyền Long đang đi thì một thân ảnh lao đến ôm lấy cậu vào lòng. Chủ nhân, nhớ người chết được. Người này ai khác người Mia. Cô ôm Huyền Long người lại lắc lắc áp má vào má cậu. Người đón ta à, ta nhớ là kêu Duê mà. Huyền Long khó khăn đẩy Mia ra nói. Gì chứ, bộ em đón ngài không được sao? Người ta nhớ ngài chết được. Mia lại ôm lấy Huyền Long không buông. Huyền Long bất ngờ nhận ra gì đó. Này, ta nhớ người dùng mana thì phải. Huyền Long ngước nhìn Mia hỏi. Hì hì, chủ nhân tinh ý thật đó. Là Tiểu Nguyệt tiểu thư bản cho em đó. Ngài xem, Mia bất ngờ giải phóng võ hồn cùng hồn hoàn. 1, 2, 3, 4, 9, cửu hoàn, võ hồn, hắc chu. Huyền Long miệng giật giật. Cái gì đây? 1 vàng, 6 đen, 1 đỏ và 1 cam. Tiểu Nguyệt, ngươi lại nghịch cái gì nữa vậy? Ây he he, chỉ là che mắt thế giới thôi, chỉnh sửa xíu là nó vậy. Mia vốn là sinh vật có level cao mà. Ta gato đấy. Bốp, ui ra. Huyền Long tác đầu Mia. Ngươi định dọa người tới bao giờ? Định lôi dài tên đấu la tới chơi hả? Huyền Long nhìn Mia nói. Hì hì, quên mất. Mia cười nói. Ngươi định đưa ta đi đâu đấy? Xíu ngài sẽ biết. Đừng có mà bất ngờ đó nha. Mia ngón tay đặt lên môi nói. M. Góc vui nhộn, bản xếp hạng mỹ nhân tân sinh. Top 1, Thiên Tuyết. Top 2, Đường Tiểu Ngạo. Top 3, Lý Hoa. Top 7, Mục Thanh Hạ. Cách chương.